phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, buông ra tiểu nữ hài kia để cho ta tới. La Vân trong đầu điều ra, hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục. Cực nhanh tra duyệt lên, sau một lát, trong ánh mắt của hắn hiện lên một mạt vui mừng. Hắn thật tại này sách kỳ thư bên trong, tìm được tiểu nha quái bệnh phương pháp trị liệu. Bất quá tại cấp tiểu nha chữa bệnh trước đó, hắn còn có một chuyện phải làm, đó chính là dọa dẫm mèo đen. Mèo đen tính tình quá lười, liền giải đáp vấn đề đều phải trộm gian dùng mánh lới. La Vân không thể không bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội. Nghĩ trăm phương ngàn kế từ trên người nó dọa dẫm chút chỗ tốt. Nếu không, muốn đợi mèo đen lương tâm phát hiện, chủ động cấp cho chỗ tốt, là căn bản không thể nào. Tiểu hắc hắc, nếu là nhiệm vụ, hẳn là có ban thưởng a? La Vân ở trong lòng hỏi. Không ngoài dự liệu, mèo đen đem cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Cũng không có, ta đều nói, đây là một trận kiểm tra. Chẳng lẽ người tham gia kiểm tra, lão sư sẽ còn cấp ban thưởng? Sẽ a, La Vân gật đầu, mèo đen ngây dại, trừng to mắt nhìn La Vân. Một bộ, ngươi đang đùa ta, biểu tình. La Vân cười rất đắc ý, ta nhưng không có lừa ngươi. Mỗi lần nguyệt kiểm tra, lớp chúng ta chủ nhiệm đều sẽ căn cứ thành tích xếp hạng cùng tăng lên tình huống, theo ban phí bên trong lấy ra một khoản tiền, coi như ban thưởng tóc vàng để lấy đó cổ vũ. Hắn cũng không có nói cho mèo đen, dạng này ban thưởng vàng cũng không nhiều, gánh vác đến một người trên đầu, cũng liền mấy khối, mười mấy khối mà thôi. Đương nhiên, so sánh tiền tài, càng nhiều vẫn là một phần cổ vũ cùng vinh dự. Dù sao, phần thưởng này vàng là tại họp lớp trên, trước mặt bạn học cả lớp cấp cho, rất đáng được dám thúi. Không đúng, là kiêu ngạo. Tháng trước, La Vân bởi vì tại Nguyệt thi đậu tăng lên 10 tên, lên đài lĩnh qua một lần ban thưởng vàng, mặc dù chỉ là 5 khối, nhưng hắn trên dưới đài lúc kia ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc chí vừa lòng bộ dáng, người không biết chuyện nhìn, còn tưởng rằng hắn là tại lĩnh Thanh Hoa Bắc đại thư thông báo trúng tuyển đâu. Mèo đen mặc dù không có nhìn trộm La Vân nội tâm, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh vẫn là có, dựa vào nét mặt của hắn cùng ánh mắt, xác định hắn không có nói láo, không khỏi nhíu mày suy nghĩ. La Vân xem xét có hy vọng, sốt ruột vội vàng nói, kiểm tra, bất quá là một loại kiểm nghiệm người bản lĩnh phương pháp, cũng không thể để cho người ta tiến bộ, cần phối hợp lấy khích lệ thủ đoạn mới được, mà ban thưởng chính là tốt nhất khích lệ thủ đoạn. Tiểu hắc hắc, ngươi làm ta người dẫn đường, vai chịu trách nhiệm, khẳng định là trợ giúp ta tiến bộ, mà không chỉ là dùng kiểm tra đến kiểm nghiệm ta. Đúng không? Mèo đen theo bản năng nhẹ gật đầu. La Vân không cho nó nghĩ lại cơ hội, lập tức lại nói ra, muốn để ta tiến bộ, chỉ dựa vào kiểm tra là không được, phải cho ta một chút ban thưởng. Như vậy ta mới có động lực hào hào tu hành, mới có thể đi hoàn thành tốt ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Không đến mức lười biếng vẩy nước. Ứng phó xong việc, lần này, mèo đen không có gấp tỏ thái độ, mà là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm La Vân. Một lát sau, nó nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi này con gà rất biết ăn nói a. Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng. Tâm trí của ta kiên cố, liền ngoa thú hoa ngôn xảo ngữ đều lừa gạt không đến ta. Người này một ít tiểu thủ đoạn, căn bản không đáng chú ý. Ngay tại La Vân rất thất vọng, cho là mình thất bại thời điểm, lại nghe mèo đen lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi có câu nói rất đúng. Không có ban thưởng, liền không có động lực. Ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ, thực có thể sẽ không toàn lực ứng phó. A, có chuyển cơ. La Vân nhãn tình sáng lên, âm thầm kích động, Mèo đen chặt tiếp lấy nói ra. Cho nên ta quyết định, về sau nhiệm vụ đều sẽ cấp cho ngươi phần thưởng nhất định. Này là được rồi nha. La Vân đại hỉ, đừng cao hứng quá sớm. Nghe ta nói hết lời. Mèo đen khóe miệng hơi câu, lộ ra một mặt tươi cười. Nụ cười này có chút tà khí, để La Vân không khỏi dùng mình một cái. Ám đạo không ổn, chuyện chỉ sợ không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Mèo đen tiếp tục nói ra, có ban thưởng, liền nên có trừng phạt, nếu không không được thúc dục tác dụng. Lần này, ngươi nếu là có thể chữa khỏi Trịnh Văn Hy, tại ngươi sau này vẽ bùa bên trong, ta đều sẽ dành cho ngươi trợ lực, để vẽ bùa xác suất thành công tăng lên. Tương ứng, nếu như ngươi không có thể trị tốt Trịnh Văn Hy, ta sẽ cho ngươi hạ cái chú, để ngươi không may một tuần lễ, tuyệt đối là uống nước tê răng, đi nhà xí rơi trong hố, chạy bộ bị người cởi xuống quần loại trình độ kia. Ngoạn tao, muốn hay không như vậy hung ác? La Vân chấn kinh, nếu là chúng này xui xẻo chú, thỏa thỏa thân bại danh liệt, trở thành trong trường danh nhân, a, không hung ác lời nói, làm sao có thể đưa đến thúc dục hiệu quả đâu? Ta tiện nghi, cũng không phải tốt như vậy chiếm. A ha ha ha, mèo đen phát ra một trận vô bà sắc nhọn tiếng cười. La Vân tức sạm mặt lại, đậu đen rau má, người nhà đến cùng là chính diện nhân vật, vẫn là nhân vật phản diện boss. Muốn hay không cười như vậy làm người ta sợ hãi à. Mặc dù mèo đen đã làm ra quyết định, nhưng La Vân còn là muốn tái tranh thủ một chút. Người phần thưởng này cũng quá yếu à. Hoàn toàn không được khích lệ hiệu quả à. Ta hiện tại sẽ chỉ vẽ trấn hồn phù, mà tấm bùa kia với ta mà nói, một chút độ khó đều không có. Cho dù không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể nhẹ nhõm vẽ ra. Mèo đen cười lạnh nói, trấn hồn phù không có khó khăn. Thái điểu, ngươi quá để ý mình. Hôm qua nếu không phải ta âm thầm hỗ trợ, ngươi có thể nhanh như vậy liền thành công vẽ ra trấn hồn phù. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Vừa mới bắt đầu vẽ bùa thời điểm, có phải hay không cảm thấy trở lực rất lớn, liền bút đều không động được. La Vân kinh ngạc nói, là ngươi giúp ta. Không sai, mèo đen nói, mặc dù thực lực của ngươi so với hôm qua cường một chút, nhưng vẽ trấn hồn phù xác suất thành công vẫn như cũ sẽ không cao. Mà ta có thể vì ngươi tạo nên một cái hoàn mỹ vẽ bùa hoàn cảnh, cũng cấp cho ngươi linh lực trên duy trì, này không chỉ có thể để ngươi vẽ bùa tốc độ biến nhanh, còn có thể để vẽ bùa xác suất thành công tăng lên tới 6 thành trở lên. Mới 6 thành a, La Vân ngại ít, mèo đen khẽ nói, còn không phải tu vi của ngươi quá yếu, lấy thực lực ngươi bây giờ, nếu là không có ta hỗ trợ, cho dù là vẽ trấn hồn phù, xác suất thành công cũng nhiều lắm là chỉ có một thành. Nó còn có một câu không có nói lối ra. Tại đương kim trong giới tu hành, 6 thành vẽ bùa xác suất thành công tuyệt đối là cực cao, có thể để cho đại bộ phận người tu hành điên cuồng. Mà tại người mới học trong, 1 thành xác suất thành công đồng dạng là cao kinh người, có thể đạt tới người lác đác không có mấy. Tất cả đều là ngút trời kỳ tài. La Vân không biết những này nội tình, thấy mèo đen thái độ cường ngạnh, liền không còn cò kè mặc cả. Hắn rõ ràng có thể theo mèo đen trên người đập đến chỗ tốt, phi thường không dễ dàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cùng lúc đó, La Tấn Văn cấp tiểu nha mở một tề châm thuốc, tưởng lâm cho nàng tiêm vào lên, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Tiểu nha tựa hồ càng thêm đau khổ, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly, cầm quần áo đều cấp đánh ướt đẫm, trong miệng rên rỉ như ác quỷ nói nhỏ, để cho người ta lo lắng. Các ngươi vẫn là vội vàng tìm xe đem tiểu nha đưa đến tỉnh thành bệnh viện lớn đi thôi. La Tấn Văn đề nghị, tại tiểu nha quái bệnh trước mặt, hắn vô kế khả thi, cảm giác sâu sắc thất bại, chỉ có thể như vậy. Trịnh Lâm thở dài một hơi, liền muốn và thân thích cùng nhau đem Tiểu Nha mang lên phòng khám bệnh bên ngoài trên xe. Chờ một chút, La Vân tại thời khắc này mở miệng, ta có thể trị hết Tiểu Nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.